Nhiên tình, chương 31, góc truyện audio.com. Một nửa nguyên nhân là vì để an tâm trị liệu, một nửa nguyên nhân khác là vì muốn có thêm nhiều thời gian ở cùng Thủy Vô Dương, cho nên Mạc Trần Cẩm trước khi ở lại trị liệu, đem sự vụ trong bảo đều giao cho Mạc Địch để ý kế tiếp một tháng cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn. Sau khi xử lý tốt hết thảy sự tình, Mạc Trần Cẩm mới đi vào hiệu thuốc chuẩn bị tốt rồi thì đến trên giường nằm xuống đi. Thủy Vô Dương sau khi thấy Mạc Trần Cẩm đi vào phòng, lãnh đạm phân phó, rồi lại cúi đầu tiếp tục pha chế thuốc. Từ ngày Mạc Trần Cẩm miễn cưỡng đem Thủy Vô Dương lưu lại, hai người bọn họ đã gặp mặt vài lần mặt trời lặn, Mạc Trần Cẩm rất muốn cùng Thủy Vô Dương nói chuyện, để biết được chính mình rốt cuộc phạm lỗi gì chọc y tức giận, nhưng vừa thấy thái độ lạnh lùng của Thủy Vô Dương, liền không sao bỏ được tự ái mà chủ động bắt chuyện, đành phải buồn bực ấn theo lời Thủy Vô Dương nằm xuống giường, chờ trong quá trình trị liệu sẽ tìm cơ hội giải hòa. Đem dược thảo đều chuẩn bị tốt, Thủy Vô Dương mới đi đến bên cạnh Mạc Trần Cẩm nói. Kế tiếp ta phải dùng dao rạch lên vết thương cũ trên mặt ngươi, làm cho dược có thể thẩm thấu đi vào, sẽ rất đau, ngươi phải cố chịu đựng. Gật gật đầu, Mạc Trần Cẩm vừa định há mồm nói gì đó, đã bị Thủy Vô Dương cắt ngang. Ta đây bắt đầu, lấy dao ra nướng trên ngọn lửa. Thủy Vô Dương có vẻ rất chuyên chú, nhưng chỉ có chính y biết trong lòng y có bao nhiêu bối rối, rạch vào miệng vết thương đau đớn đến thế nào. Thủy Vô Dương chỉ nghĩ thôi cũng không dám xuống tay, rõ ràng đã dặn lòng không cần để ý tới Mạc Trần Cẩm nữa, nhưng đến thời điểm mấu chốt lý trí liền phản bội bản thân, bắt đầu xử trí theo cảm tính. Ngươi mà còn tiếp tục nướng như vậy, lưỡi dao sẽ nóng chảy mất. Mạc Trần Cẩm đột nhiên mở miệng nói. Bị hoảng sợ Thủy Vô Dương thế này mới lấy lại tinh thần, tuy rằng cường trang chấn định, nhưng trong ánh mắt bối rối vẫn để lộ ra ý tưởng chân thật của y. Thấy Thủy Vô Dương như vậy, Mạc Trần Cẩm đột nhiên nở nụ cười, ít nhất, hắn biết Thủy Vô Dương đối với mình cũng không phải không có cảm giác, y chỉ là đang giả vờ mà thôi, nhận chi này làm cho Mạc Trần Cẩm cảm thấy rất vui. Trừng mắt nhìn Mạc Trần Cẩm cười đến thật vui vẻ liếc một cái, Thủy Vô Dương thầm oán chính mình mềm lòng, mang một chút hờn dỗi, y đi đến bên cạnh Mạc Trần Cẩm cụt ngùn một câu. Ta bắt đầu, liền lấy tốc độ cực nhanh rạch lấy vết thương trên mặt Mạc Trần Cẩm. Hét lớn một tiếng, Mạc Trần Cẩm nắm chặt nắm tay, chịu đựng thật lớn đau đớn. Thấy Mạc Trần Cẩm nắm chặt đến các đốt ngón tay đều trắng bệch, Thủy Vô Dương đau lòng một chút, nhưng biết chính mình không thể nương tay, bằng không hắn sẽ bị đau đớn càng lớn hơn nữa, đành phải cứng rắn tiếp tục rạch vào mặt Mạc Trần Cẩm. Cuối cùng, sau khi thấy miệng vết thương đều bị rạch ra hết, Thủy Vô Dương mới dừng lại, móng tay Mạc Trần Cẩm đều bấu sâu vào da thịt, chảy đầy máu, mà Thủy Vô Dương cũng ra một thân mồ hôi lạnh, quần áo trên người đều ẩm ướt. Góc truyện audio.com. Không trì hoãn, Thủy Vô Dương vội vàng đem dược thảo mạt ở trên mặt Mạc Trần Cẩm, dược thảo lành lạnh giảm bớt Mạc Trần Cẩm đau đớn, thấy hắn không còn nhíu chặt mày, Thủy Vô Dương mới thấy bình tâm lại, mặt dược xong, buộc băng vải, Thủy Vô Dương cuối cùng mới thở phào, biết một phần trong quá trình trị liệu đã thành công, kế tiếp chỉ cần mỗi ngày vì hắn đổi dược là tốt rồi. Tuy rằng việc này đơn giản, nhưng lại là điểm mấu chốt trong toàn bộ quá trình trị liệu, chính mình phải thời khắc ở cùng Mạc Trần Cẩm, để ngừa miệng vết thương của hắn bị nhiễm trùng, cho nên trước lúc trị liệu Thủy Vô Dương mới bảo hắn đem sự vụ trong bảo bàn giao lại, đều là vì thời khắc này. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, vì Mạc Trần Cẩm lau mồ hôi trên người hắn, Thủy Vô Dương nhịn không được nhẹ giọng nói. Ngươi sẽ ở bên cạnh ta chứ? Mạc Trần Cẩm duy trì mỏng manh ý chí hỏi. Ừ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Thấy trong mắt Mạc Trần Cẩm toát ra khát vọng cùng cố chấp, Thủy Vô Dương cuối cùng vẫn là gật đầu. Tự giễu cười cười, Thủy Vô Dương biết chính mình vẫn không thể mặc kệ Mạc Trần Cẩm. Chiếm được đáp án mong muốn, Mạc Trần Cẩm thế này mới thả lỏng tinh thần, lập tức hôn mê bất tỉnh. Thích cậy mạnh, điểm nhẹ cái mũi Mạc Trần Cẩm một chút, Thủy Vô Dương ôn nhu mỉm cười, y chỉ chờ lúc Mạc Trần Cẩm ngủ mới dám biểu lộ ra tình cảm chính mình. Khách chương.